Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 15, xin cơm ngõ nhỏ, chương 15, Vạn An huyện Thành Nam có một tái tử đường. Mặt sau kinh người cải biến thành một tòa miếu phu tử, Phạm Tất Tử giới thiệu. Này tử đường nguyên bản thuộc về huyện Trung Lưu gia sở hữu. Này Lưu gia ở lúc ấy xem như trong huyện vọng tộc. Nhân khẩu tràn đầy, dân cư cũng nhiều, nhưng không biết vì sao, có một ngày đột nhiên tao ngộ quỷ hỏa. Trong một đêm, Lưu gia người tử thương hơn phân nửa, hắn nhắc tới trước hai cọc án kiện khi đều một ngữ mang quá, nhưng nhắc tới này đệ tam cọc án tử khi không biết có phải hay không bởi vì việc này liền phát sinh ở Vạn An huyện Trung duyên cớ. Hắn ngược lại đem bối cảnh nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Lệnh Triệu Phúc Sinh nhìn nhiều hắn hai mắt, Lưu gia nhân tâm hoảng sợ lúc sau. Ngay lúc đó Lưu gia gia chủ cầu tới rồi trấn ma tư. Nguyện lấy Lưu thị một nửa gia sản vì thù lao. Tưởng thỉnh lúc ấy trấn ma tư lệnh tư ra tay. Giải cứu Lưu gia khốn cảnh, nguyên lai lúc này thế nhưng đề cập trấn ma tư quá vãng. Khó trách Phạm Tất Tử đối với này cọc án tử hiểu biết đến nhiều, ngay lúc đó Lưu gia không tiếc đại giới, chỉ đồ bảo mệnh, chính là giống như vậy quỷ hỏa nhưng không dễ chọc. Bởi vậy Lưu gia tuy nói nguyện ý vung tiền như rác, nhưng ngay lúc đó lệnh tư không có tùy tiện đáp ứng. Thẳng đến sau lại Lưu gia lại không biết lấy cái dạng gì đại giới thuyết phục Trương Hùng Ngũ, hắn nói tới đây. Thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc mờ mịt, biết nàng không quen biết, Trương Hùng Ngũ là ai? Liền giải thích, này Trương Hùng Ngũ chính là chúng ta theo như lời người giấy Trương Tổ Phụ, người giấy Trương Tổ. Phụ sau lại không biết lấy cái dạng gì phương pháp thuyết phục lúc ấy lệnh tư. Hai bên hợp tác, cuối cùng biết được là Lưu gia từ đường gây họa, liền đem từ đường cải biến thành miếu phu tử. Từ đây lúc sau Lưu gia quỷ họa biến mất, Lưu thị con nối dõi liền không còn có chết quá, hiện giờ xảy ra chuyện chính là này miếu phu tử. Triệu Phúc Sinh hỏi, Phạm Tất Tử lại lắc lắc đầu. Không phải, Phạm Vô Cứu nói tiếp nói, kinh này một chuyện, Lưu gia tài, vận toàn thương, cuối cùng dọn ra Vạn An huyện, nơi đó chỉ chừa cái ông từ xử lý việc vặt vãnh thôi. Hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh đảo có chút ngoài ý muốn. Phạm Tất Tử còn nói thêm, xảy ra chuyện chính là hợp với miếu phu tử kia một cái phố xin cơm ngõ nhỏ, xin cơm ngõ nhỏ. Theo lý tới nói, Lưu thị từ đường từng ra quá sự, sau lại tuy nói tiêu di tai họa, nhưng Phạm Tất Tử chính mình cũng đề qua, quỷ không thể bị hoàn toàn giết chết. Chỉ có thể xua đuổi hoặc là khác tưởng hắn pháp, Trương Hùng Ngũ cùng lúc ấy trấn ma tư lệnh tư liên. Thủ giải quyết việc này, hai người thực lực như thế nào Triệu Phúc Sinh không rõ ràng lắm. Nhưng sự tình trải qua 40 năm, trung gian miếu phu tử vẫn luôn thái bình không có phát sinh quá quỷ hòa. Có thể thấy được năm đó xử lý là dị thường thành công, chỉ là năm đó miếu phu tử đời trước từng nháo. Quá quỷ, hiện giờ lại ra quỷ hỏa. Triệu Phúc Sinh không khỏi phỏng đoán. Chẳng lẽ là năm đó bị Trương Hùng Ngũ cập trấn ma tư lệnh tư liên thủ xử lý lệ quỷ lần nữa sống lại? Chính là Phạm Tất Tử lại nói quỷ hỏa không phải ra ở miếu phu tử, mà là ở miếu phu tử bên xin cơm ngõ nhỏ. Đảo lệnh Triệu Phúc Sinh có chút không dám vọng hạ ngắt lời. Này xin cơm ngõ nhỏ là cái gì lai lịch? Nàng hỏi, này đảo không có gì hảo thuyết. Phạm Tất Tử nói được miệng khô lưỡi nóng, lập tức quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Vô Cứu, ngươi nói cho nàng nghe. Phạm Vô Cứu liền nói, năm đó Lưu gia ở thời điểm gia tư pha phong, bọn họ thích làm việc thiện, mỗi năm đều sẽ đặt cháo lều, hướng phụ cận nghèo khổ bá tánh bố thí cháo thủy, rất nhiều không nhà để về xin cơm ăn mày đều tụ tập ở kia địa phương, thường xuyên tiếp thu Lưu gia bố thí. Thời gian dài, nơi đó xin cơm người nhiều. Liền có cái hảo nhớ tên tục, liền kêu xin cơm ngõ nhỏ, này đó việc nhỏ không đáng kể, manh mối đều có khả năng cùng Triệu Phúc sinh tương lai tánh mạng cùng một nhịp thở. Nàng chặt chẽ đem này hai huynh đệ nói đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, nghe nói Lưu gia dọn đi lên, còn để lại một tuyệt bút bạc, giao cho kia ông từ tay, làm hắn vẫn bố thí cháo thủy, đừng có ngừng ngăn, Phạm Vô Cứu để lộ ra tới cái này tin tức lại lệnh Triệu Phúc Sinh lại có chút ngoài ý muốn. Nàng hỏi, ngươi cũng nói qua, Lưu gia xảy ra chuyện, đến nay đã 40 năm, hay là 40 trong năm, này ông từ còn tại bố thí. Không tồi, Phạm Tất Tử ngừng lại trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng, ở một tháng trước, này gian miếu phu tử đều ở bố thí, cho nên thành nam miếu phu tử phụ cận vẫn luôn đều thực náo nhiệt. Xin cơm ngõ nhỏ người càng là nhiều, sự tình phát sinh ở một tháng trước. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi suy đoán, đúng vậy. Phạm Tất Tử gật đầu, một tháng trước kia, có cái thiếu niên lại đây truyền tin, nói là ứng miếu phu tử nội ông từ gửi gắm, tưởng thỉnh trấn ma tư người đi một chuyến, lấy hoàn thành năm đó chi ước. Cái gì ước định? Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi, không biết. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu, chuyện này phát sinh ở chúng ta huynh đệ sinh ra phía trước. Nhưng theo này truyền tin thiếu niên nói, năm đó trấn ma tư lệnh tư từng cùng hắn Lưu gia có ước. Nhưng hôm nay trấn ma tư tình huống ngươi cũng rõ ràng. Khi đó chúng ta tự thân khó bảo toàn, nào quản được như vậy nhàn sự đâu. Chúng ta đem hắn cự tuyệt sau, hắn thực nôn nóng. Phạm Tất Tử thở dài một tiếng, sau lại liền nghe nói xin cơm ngõ nhỏ đã xảy ra chuyện, như các ngươi theo như lời. Trấn ma tư lúc ấy tự thân khó bảo toàn, các ngươi còn có thể lưu ý đến xin cơm ngõ nhỏ sự, có thể thấy được kia địa phương ra bại lộ không nhỏ. Triệu Phúc Sinh nói, đúng vậy. Phạm Tất Tử thâm hô một hơi, tiếp theo do dự sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, nơi đó xuất hiện quỷ vực. Quỷ vực này hai chữ đã không phải Phạm Tất Tử lần đầu tiên nhắc tới. Nhưng lúc này đây Phạm Tất Tử nhắc tới khi thần sắc phá lệ thận trọng, nơi này quỷ vực có cái gì bất đồng? Triệu Phúc Sinh ý thức được tình huống không ổn, chỉ là tam cọc án tử, có hai cọc manh mối cơ hồ tương đương không có. Miếu phu tử bên xin cơm ngõ nhỏ tình huống tuy nói nghe tới phức tạp, đề cập tới rồi 40 năm trước cũ quỷ án, nhưng nó manh mối tương đối so đầy đủ hết quan trọng nhất. Này cọc quỷ án còn liên lụy tới người giấy Trương tổ phụ, làm sự kiện đã từng tham dự giả. Triệu Phúc Sinh suy nghĩ nàng lúc sau có lẽ có thể từ này Trương Hùng ngũ hậu đại người giấy Trương trong miệng thám thính ra một ít hữu dụng manh mối. Phúc Sinh, ta khuyên ngươi không cần tưởng án tử. Phạm Tất Tử nghe nàng như vậy vừa hỏi, không khỏi lắc đầu, ngươi niên thiếu vô tri, không có cùng quỷ đánh quá giao tế, không biết quỷ đáng sợ chỗ, ngươi nói trước xong, ta sẽ tự phán đoán. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới hắn khuyên bảo, Phạm Tất Tử cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi là thật không biết trời cao đất dày. Hắn nói xong lúc sau lại không có lại mở miệng khuyên bảo, mà là nhắc tới quỷ vực. Phàm là quỷ vật đều có chế tạo mê chướng lực lượng, có chút quỷ cường, có chút quỷ nhược, yếu kém quỷ chế tạo ra tới mê chướng đối người thường tới nói cũng thực đáng sợ. Nhưng đối trấn ma tư này đó có chuẩn bị người tới nói, cũng không phải toàn vô sinh lộ, nhưng quỷ quái một khi đột phá túy cấp, liền có thể chế tạo nhất định phạm vi quỷ vực, thông thường quỷ vực càng lớn, lệ quỷ át thương phạm vi cũng lại càng lớn, cũng ý nghĩa là việc quỷ vật càng khó triền, người bị hại tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều, quỷ vực chẳng những có thể vây khốn người thường, liền trấn ma tư người cũng không hảo chạy thoát. Một khi bị nhốt nhập quỷ vực nội, nếu không nghĩ biện pháp chạy thoát lệ quỷ, tầm mắt Một khi bị nó phát hiện, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá giải quỷ vực phương pháp hai loại. Phạm Tất Tử nói tới đây, lắc lắc, vô luận nào một loại, đối với ngươi mà nói đều quá khó khăn. Hắn tiếp theo đem đề tài quay lại xin cơm ngõ nhỏ. Chúng ta lúc ấy nghe được tin tức lúc sau, từng chạy đến miếu phu tử, nhưng ta phát hiện toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ đã bị quỷ vực bao phủ. Liền không dám lại dễ dàng tiến vào, phúc sinh, nơi đó đã là quỷ địa bàn, không cần dễ dàng tiến vào. Một khi đi vào, đó là đem chính mình đưa đến lệ quỷ trong tay, đi vào dễ dàng ra tới khó. Hắn lại lần nữa nhắc lại, nơi đó quỷ vực không giống người thường, xin cơm ngõ nhỏ không nhỏ, có thể đem hơn phân nửa con phố toàn bao phủ ở quỷ vực bên trong. Có thể thấy được này xin cơm ngõ nhỏ nội lệ quỷ lực lượng phi phàm, đừng nói là ngươi một cái vừa mới ngự quỷ tân nhân, chính là lúc trước Triệu Khải Minh còn chưa chết, gặp được này quỷ vực cũng phải nhận túng rút đi. Phạm Vô Cứu còn sâu kín bồi thêm một câu, làm không dễ đi trước còn phải khấu cái đầu, thâm khủng kinh động lệ quỷ đâu. Tấu chương xong, hết chương.